Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Long chi nhất tộc, chúng ta 9 con vĩ thú, làm trợ giúp Atula tồn tại, thế nhưng Indra thật sự là quá cường đại, coi như là chúng ta cũng chỉ vĩ thú trợ giúp, chỉ có thể cùng Indra chiến đấu trở thành một cái ngang tay. Thậm chí, có chút trong thời gian, Atula một lần bị Indra đánh bại. Cuối cùng, dựa vào Atula phu nhân, cũng chính là ngay lúc đó Uzumaki nhất tộc tộc trưởng con gái. Cũng là Hamura lão đầu tử hậu đại, sử dụng nhân thể phong ấn, cái này nhẫn thuật. Đem chúng ta cửu chi vĩ thú, phong ấn tại trong cơ thể mình, cuối cùng chiến thắng bởi vì Tula. Thế nhưng Atula phu nhân, cùng Atula đều là hấp hối. Bất quá, Indra, thì là mượn thân thể này trong lực lượng cuối cùng. Hướng về Atula ném ra ngươi bây giờ kiếm trong tay. Cũng chính là bố đô ngự hồn kiếm, đâm về phía Atula. Bất quá kiếm này, cuối cùng bị Atula phu nhân chặn. Atula có sống, Atula phu nhân lại chết. Atula thống khổ vạn phần, cuối cùng ôm phải chết tín niệm cùng bởi vì Tula đồng quy vu tận. Thế nhưng, song phương, tất cả đều ôm hận ý, chuyển thế luân hồi, tiếp tục tranh đấu, còn như, lục đạo lão gia tử, lưu lại cái này thủ đoạn, nhưng vẫn đều không dùng qua, còn như con bên trong thủ đoạn, ai cũng không biết. Kagehiro nghe xong cửu vĩ kể ra. Trong con mắt chậm rãi qua ở trong tay bố đô ngự hồn kiếm, sau đó đang nhìn xem trong tay quyển trục trong, phong cách cổ xưa cùng cảm giác tang thương xuất hiện. Kagetsu trong con mắt nhìn trong tay quyển trục, sau đó cắn bể ngón tay, sau đó ở nơi này trên quyển trục viết xuống tên của mình. Uchiha Kagetsu, huyết hồng đại tự, là dùng tiên huyết viết ra. Kagetsu trong con mắt nhìn trong tay quyển trục, quyển trục trong mang theo lấm tấm lịch sử khí tức. Sau đó Kagetsu mở miệng nói rằng: Kurama, ta đi trước, cái này hay là Long chi nhất tộc nhìn lục đạo tiên nhân lưu lại, ngăn được Atula cùng Indra tồn tại, rốt cuộc là hà tồn ở. Kagetsu nghĩ như vậy, trong tay đã sắp tốc độ kết ấn. Cửu vĩ nhìn Kagetsu động tác, cũng là không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lục đạo lão gia tử, Senju lưu lại thông linh thú, cũng không phải là cóc hoàn những cái này thông linh thú có thể so sánh. Có người nói thần long nhất tộc, kiệt ngạo nan tuần, chỉ có nhận đồng nhân tài lại trợ giúp chiến đấu. Bên ngoài sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại, thật là một ít vĩ thú cũng không sánh nổi. Thế nhưng một cái như vậy chủng tộc cường đại rất ít xuất hiện ở đây cái trên thế giới, bởi vì ngay cả A Long lão gia tử cũng chỉ là bởi vì lục đạo lão gia tử dặn dưới Long chi nhất tộc mới có thể trợ giúp A Long lão gia tử. Bất quá lục đạo tiên nhân làm thế nào chiếm được cái này Long chi nhất tộc, điểm này vẫn còn có chút kỳ quái. Cửu vĩ ở nơi này trong lặng lẽ thầm nghĩ. Thế nhưng thời khắc này Kagetsu cũng đã biến mất ở không khí trong. Thiên giới, nơi này là thiên giới sao? Mây trắng phiêu đãng, giống như hiện lên không trung giống nhau. Xa xa nhìn lại, trước đó phương một cái cự đại núi sơn xuất hiện, ngọn núi này giống như một cái dựng đứng thông thiên trụ giống nhau. Hơn nữa cái kia trên bầu trời bồng bềnh ngũ thải quang mang, bốn chu toàn là ngũ thải vân màu. Kageyo nhìn, cái này giống như tiên cảnh. Bất quá, nơi đây phải là tiên cảnh. Kageyo nhìn nơi đây, dưới chân đạp thật, yên lặng nói rằng, không ngờ tới, ở Hokage thế giới trong, vậy mà lại xuất hiện một cái như vậy tiên cảnh. Nơi đây chính là Long chi nhất tộc sao? Bất quá, loại này thần long một dạng sinh vật,